Siêu cấp cưng chiều, chương 57, 57, không tự lượng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Úc liếc nhìn Lê Tiếu đang uống nước, vẻ mặt cô lạnh nhạt, hàng mi rủ xuống, vô ý hiện lên vẻ kiểu ngạo. Môi anh khẽ nhếch, cúi đầu nhìn tay áo sơ mi. Không đến mức đó, nếu đã đồng ý với cô thì bận mấy cũng phải thực hiện. Lê Tiếu xoay người, tầm mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt nai lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Thường Úc nhanh chóng hỏi tiếp, lúc trước có học khẩu vết thương sao? Lê Tiếu nắm chai nước suối, cười hàm xúc. Ừ, cứ xem là vây. Rõ ràng cô có điều giấu giếm. Thường Úc nghiền ngẫm nhìn cô một lúc rồi đánh giá trọng tâm. Thủ pháp tốt lắm, ánh mắt Lê Tiếu lập lòe, nghe nói tộc Thường ở Bắc Ma là thể gia trung y truyền thừa đã lâu. Thường Lục là danh y, vậy Thường Úc? Không đợi Lê Tiếu hỏi thêm, Thường Úc chậm rãi đứng dậy. Đi thôi. Đi ăn cơm. 2 giờ chiều, Lê Tiếu và Thương Úc lên xe về Nam Dương, mà chiếc G-Class của cô thì giao cho người của đội vệ sĩ lái về cùng. Xe chạy được nửa đường, ngoài cửa đổ cơn mưa bụi. Tốc độ của đoàn xe chậm lại hẳn, tơ mưa đần dày đặc, vỗ vào cửa xe, đánh thức Lê Tiếu. Cô hé cặp mắt buồn ngủ, lắc lắc bả vai, nhìn cửa kính xe bị nước mưa gột rửa, cô nhíu mày, cảm giác không ổn. Lê Tiếu thẳng người dậy. Vừa nghiêng đầu thì chạm tầm mắt với Thương Úc. Anh nhếch môi, tư thái lười nhác vẫn lộ vẻ thích ý như thường. Dậy rồi, Lê Tiểu mím môi, híp mắt, giọng khàn khàn. Bên ngoài sao thế? Lúc này, Vọng Nguyệt ở dãy ghế đằng trước nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, cười giễu con. Lão đại, vẫn là đám người tôi qua, đúng là điếc không sợ súng. Tốc độ xe vẫn không nhanh không chậm như trước, cửa sổ răng đầy nước mưa tuy mở đục. Nhưng vẫn có thể nhận ra được mấy chiếc SUV hạng nặng lao đến gần họ từ hai bên hông xe, đường như có ý bức đội xe dừng lại. Thường Úc nhíu trán, nhẹ nhàng nói, xử lý gọn đi. Vọng Nguyệt cười lạnh, lập tức dùng bộ đàm ra lệnh cho đội xe phía sau. Lê Tiếu bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa, bỗng hỏi, đám người đó là ai? Vọng Nguyệt ở dãy trước quay đầu lại, bộ dạng nhàn nhã dò xét Lê Tiếu, có ý muốn dọa cô một phen nên ác liệt nói. Một đám liều mạng đấy, cô sợ không? Lê Tiếu, ô, lên, lạnh nhạt gật đầu nói. Sợ lắm, sao anh ta hoàn toàn không cảm thấy nỗi sợ của cô thế? Lê Tiếu chẳng thèm để ý đến Vọng Nguyệt nữa, nhìn ra ngoài cửa rồi quay đầu hỏi Thương Úc. Họ đến vì diễn ra sao? Thương Úc cười nhạt, thờ ơ lấy điếu thuốc để lên môi, ánh mắt lại nhìn thẳng Lê Tiếu, nghiền. Ngẫm nói, ừ, hẳn là vì, muốn gờ yêu ta ết tôi. Nghe vậy, Lê Tiếu bỗng cười khẽ, thẳng thắn nói năm chữ. Thật không tự lượng sức, sao lại nói thế? Đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm bốn phía như vậy, anh vẫn tùy ý ngồi ghế sau trò chuyện với Lê Tiếu, cứ như bốn chiếc SUV kia không hề tồn tại. Lê Tiếu thanh cổ họng, sau đó dựa vào tay vịn ở giữa, hất cằm về phía ngoài cửa. SUV tu sửa, nhìn thì mạnh đấy, nhưng trừ tốc độ nhanh thì kết cấu thân xe quá giòn nên va chạm sẽ vỡ ngay. Dứt lời, cố nhìn lại Thương Úc, cười nhạt, kẻ lái xe loại này thì không ngờ yêu ta ết nổi anh đâu. Cô nhóc còn nhỏ nhưng lại cực kỳ tự đại, cách chương.